Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 640, lấy mạng phản âm. Lần này, đáng lĩnh đợi tại chúng ta trong tay hao tổn ba vị đại tướng. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tại có động tác. Chúng ta hôm nay chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tranh thủ trong vòng nửa tháng, từ Phúc Châu đuổi tới Chiết Châu, lại từ Chiết Châu Bắc Thượng đến Giang Châu, sau đó lại chuyển tới Đông Sơn Châu, cùng kinh thành xa xa tương vọng, trời tối người yên, Vương Húc cùng Phó Thiên Cừu ngồi tại đống lửa trước mặt. Trước người bày biện một trương đại ninh bản đồ, ngón tay dừng lại tại Chiết Châu vị trí, Vương Húc chậm rãi mở miệng. Chiết Châu phương hướng Chi Châu cùng quân đợi đều là ai người? Chúng ta từ nơi này đi sẽ có hay không có phiền phức? Sẽ không, Phó Thiên Cừu vuốt ve sợi râu, nói khẽ, Chiết Châu quân đội lãnh tụ là gợn sóng đợi. Hắn người này dã tâm không lớn, một mực tại bo bo giữ mình, đã không được đáp ứng thái tử mời chào, cũng không cùng chúng ta đảng Đông Lâm đi quá gần. Có thể nói là trung lập phái, sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Còn Chiết Châu Chi Châu, hắn là người một nhà, quan phủ phương diện ngươi không cần lo lắng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, quan phủ cùng quân đội đều không nhúng tay vào, để hắn cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, tối thiểu không cần bị người giả mạo thành sơn tặc vây công. Quan phủ cùng quân đội không cần lo lắng. Ta lo lắng ngược lại là một người. Phó Thiên Cừu muốn nói lại thôi. Trên mặt viết đầy lo lắng. Vương Húc lông mày nhíu lại. Hỏi ngược lại. Ai? Phổ Độ Từ Hang. Ngoài 30 dặm. Cùng Chính Khí Sơn Trang cách xa nhau 30 dặm một chỗ trong sơn cốc. Một xuyên màu trắng Tăng Y Lạt Ma Tăng. Đang ngồi ở một khung kim liễn bên trên cúi đầu tụng kinh. Kim liễn lớp 10 thước 3, phía trên chạm trổ long phượng, dùng 28 người nhấc, mà tại kim liễn bốn phía, thì đứng đấy mười mấy tên người mặc màu lam pháp y. Thổi sáo đánh trống tuổi trẻ thiếu nữ, bồi bạn phiên tăng cùng một chỗ tụng kinh, siêu, tiếng xé gió truyền đến, một đỉnh màu đen cỗ kiệu từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào kim liễn bên cạnh. Ngồi tại kim liễn bên trên phiên tăng chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếng tụng kinh yên lặng mà dừng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Phổ Độ Từ Hang, tình báo của các ngươi có sai. Phó Thiên Cừu bên người có cao thủ đi theo. Hao tổn ta ba vị đại tướng. Ngươi có phải hay không nên cho ta cái thuyết pháp? Uy nghiêm nặng nề thanh âm từ trong kiệu truyền đến. Chấn động đến sơn cốc run nhè nhẹ, được xưng là Phổ Độ Từ Hang phiên tăng, mang trên mặt cười lạnh, mở miệng nói, thuyết pháp, đáng lĩnh đợi, muốn ăn thịt dê liền không thể sợ mùi. Ngươi nếu là sợ, liền nơi nào đến lại chạy về chỗ đó đi, những sự tình này ta một người liền có thể làm thỏa đáng. Một mình ngươi, đáng lĩnh đợi ngồi tại đen trong kiệu, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi làm sao bây giờ thỏa. Siêu, đèn kiệu phóng lên tận trời. Hóa thành lưu quang biến mất ở dưới bóng đêm. Phổ Độ Từ Hang trong ánh mắt mang theo lạnh ý. Nhàn nhạt mở miệng nói. Khởi giá, Chính Khí Sơn Trang. Chính Khí Sơn Trang, Bách Hộ, chúng ta ra tìm cái gì a? Đi theo Yến Thập sau lưng. Bốn tên cẩm y vệ xuyên sơn vào rừng. Từng cái chật vật không được, Yến Thập dẫn theo hai lưỡi búa, mắt sáng như đuốc quét mắt rừng cây, cười nói, tìm cái gì, đương nhiên là tìm yêu quái. Nói thật cho các ngươi biết, ta phát hiện Chính Khí Sơn Trang phụ cận có yêu quái bồi hồi. Các ngươi có sợ hay không? Bốn tên cẩm y vệ nhìn nhau, tại trưởng quan mình trước mặt sao có thể nói sợ. Không hẹn mà cùng một hồi lắc đầu. Không sợ sẽ tốt. Hai người các ngươi qua bên kia. Hai người các ngươi đi bên này. phát hiện manh mối liền cho ta biết. Có ta ở đây, không có vấn đề. Yến Thập chỉ hai bên, thúc giục bốn người nhanh đi tìm kiếm. Bốn tên cẩm y vệ hai người một tổ hướng bắc, một tổ hướng nam. Yến Thập thì nhìn phía sau đèn đuốc, khiêng dìu hướng đông mà đi. Oa oa, nghe bên tai ếch ộp, Yến Thập dẫn theo dìu đi nhanh như bay. Gia nhập cẩm y vệ có hai tháng, người xấu thu thập không ít, yêu ma quỷ quái ngược lại không có gặp được mấy cái. Nhìn trước mắt sông núi cây cối, nghĩ đến lớn quái lưu lại dấu chân, Yến Thập đã cảm thấy âm thầm kích động, rốt cục lại có thể chém yêu trừ ma. A, cái gì hương vị, ghé qua tại giữa rừng núi, Yến Thập đột nhiên dừng bước, dùng cái mũi ngửi lấy không khí chung quanh, trong không khí ẩn ẩn có một loại mùi hôi thối, theo hương vị nơi phát ra tìm đi qua, rất nhanh liền để hắn tại trên một cây đại thụ, tìm được một thanh cùng loại nhựa cây đồ vật, đưa tay tại cùng loại nhựa cây đồ vật bên trên sờ lên. Yến Thập lại cầm tới cái mũi bên cạnh hít hà, nói nhỏ, yêu khí, dẫn theo hai tay búa. Yến Thập tiếp tục hướng phía trước truy, cũng tìm một hồi lâu, cũng chưa có xác định lớn quái tung tích. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên, phía trước phảng phất truyền đến nhàn nhạt Phật sướng âm thanh. Thanh âm gì? Yến Thập bò lên trên một cây đại thụ, đứng tại ngọn cây bên trên hướng nơi xa nhìn lại, đập vào mắt. Một khung 28 người nhấc kim liễn chính chậm rãi đến. Kim liễn trước sau lại đều có 20 tên thổi kéo đàn hát tuổi trẻ thiếu nữ. Lại ca lại dao vung lấy cánh hoa. Những này là người nào? Tốt giá đỡ a. Yến Nập nhíu mày. Hơn nửa đêm, tại rừng sâu núi thảm bên trong gặp được dạng này nhân mã. Nếu không phải đối phương không có yêu khí cùng quỷ khí, hắn đều muốn coi là gặp được tinh quái. Một phút, hai phút, ba phút, giơ lên kim liễn đội ngũ đi thật nhanh. Mỗi một bước đều là 3 đến 5 mét. Mới đầu vẫn chỉ là xa xa nhìn thấy cái bóng. Rất nhanh song phương liền không hẹn mà gặp. Yến Thập giấu ở trên cây, nhìn xem từ bên cạnh trải qua đội ngũ. Sau một khắc, để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp đội ngũ từ bên cạnh hắn trải qua lúc, một mực ngồi tại kim liễn bên trên phiên tăng đột nhiên đưa tay, để đội ngũ 10 phần đột ngột ngừng lại. Pháp trượng, thế nào? Kim liễn dừng lại, có tản ra cánh hoa thị nữ hỏi. Phổ độ từ hàng ngồi tại kim liễn bên trên, quét mắt bên người rừng cây, nói nhỏ, ta cảm giác được có người đang dòm ngó chúng ta. Dọa. Yến Thập tranh thủ thời gian cúi đầu, hắn ẩn thân đại thụ khoảng cách đường núi tối thiểu có bên trên 100 mét. Đối phương là thế nào phát hiện hắn? Phổ độ từ hàng không biết Yến Thập ý nghĩ, cau mày đánh giá bốn phía, mở miệng nói, ra đi, ta phát hiện ngươi, không thể nào, cái này phiên tăng lai lịch gì, ta giấu tốt như vậy, xa như vậy, hắn đều có thể phát hiện ta. Yến Nập trong lòng một hồi bồn chồn, không biết mình có nên hay không ra ngoài, gặp mặt cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị phiên tăng. Giống, không đợi Yến Thập suy nghĩ kỹ càng, cách đó không xa trong rừng cây, liền truyền đến một tiếng kỳ dị gầm rú. Dương mắt nhìn lại, một cái chừng cao hơn 3 mét, ngoại hình cùng nhân loại giống như lớn quái, quật lấy cây cối vọt lên ra. Ầm ầm, cái này lớn quái vừa cao vừa lớn, thô to như thùng nước đại thụ tại nó trong tay liền cùng cây tăm đồng dạng. Vung tay lên liền bị chặn ngang đánh gãy. Phổ độ từ hạt xem xét lớn quái, khóe miệng liền lộ ra một chút tiếu dung, cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đồ vật, nguyên lai là một con sơn quái. Đã lớn như vậy, thật sự là đầu tốt xúc sinh. Giống sơn quái tựa như có thể nghe hiểu tiếng người, nghe được phổ độ từ hàng lời nói, trừng mắt con mắt màu đỏ liền xông tới, nhìn thấy lớn quái lại đến, phổ độ từ hàng không những không giận mà còn cười. nói nhỏ: "Ngã Phật Từ Bi, Đại Từ Đại Bi, trên người ngươi lệ khí quá nặng, liền để Bần Tăng độ ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc đi. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật." Phổ Độ Từ Hạt chắp tay trước ngực, đối lớn không lạ tuyệt vọng trải qua, nhắc tới cũng là kỳ quái. Những này tại phổ thông bất quá kinh văn, nghe vào trong tai thế mà giống như lôi minh, cách xa nhau bên trên 100 mét, Yến Thập liền phải che lỗ tai, liều mạng mặc niệm kim cương kim để ngăn cản, mà cách xa nhau bất quá mấy mét lớn quái, nghe được kinh văn phản ứng càng lớn hơn, chỉ thấy nó cùng người đồng dạng ôm đầu, uống say đồng dạng lung lay sắp đổ. Phổ Độ Từ Hạt trên mặt từ bi mỉm cười, tiếng tụng kinh giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Oanh, một tiếng oanh minh, lớn quái tại tiếng tụng kinh bên trong ầm vang nổ tung, liền giống bị đâm rách khí cầu đồng dạng. Phổ Độ Từ Hàng hài lòng gật đầu, liền tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lạnh nhạt nói: "Khởi giá." Diễn tấu âm thanh vang lên lần nữa. Kim Liễn dần dần từng bước đi đến. Yến Thập nghiêng một cái đầu từ trên cây ngã xuống đến. Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, phiền muộn như muốn nôn ra máu. "Tốt, tốt, lợi hại phản âm. Ta đến nhanh đi về bẩm báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"